Bạn cổ ma tôn, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47 thử kiếm thạch đã bị hắn hấp thu kiếm ý, vẫn có thể hoạt động như cũ, chỉ là giống như mất đi linh hồn, không còn cảm giác sắc bén. Tàn bạo kia nữa người ghi chép ở bên cạnh sau khi nhìn thấy chỉ số liền tuyên bố kết quả đệ tử 410, chỉ số 2000, người tiếp theo. Chỉ số này đã là vô cùng tốt rồi, gần sát với Thẩm Cao và Cố Thạch. Nhưng Lâm Tiêu vừa mới gây ra động tĩnh lớn đến thế, tất cả mọi người đều cho rằng hắn ta sẽ khiến mọi người kinh ngạc lần nữa. Không ngờ, chỉ số chỉ có 2000, chỉ có 2000, ta còn tưởng hắn có thể đuổi kịp Thẩm sư huynh và Cố sư huynh chứ. Mắt ngươi mù à, không nhìn thấy người ta chỉ tùy ý đập tay một cái hay sao? Nếu hắn chém ra kiếm khí, nói không chừng có thể thật sự đuổi kịp tới vị trí của hai vị sư huynh đấy. Không phải chứ, hắn mới chỉ là tụ linh cảnh tầng thứ nhất thôi mà. Hai vị sư huynh đều đã tới tụ linh cảnh tầng thứ 6 rồi. Đúng vậy, tuy lúc nãy gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng tu vi của hắn rành rành ra đó, muốn đuổi kịp hai vị sư huynh thì còn sớm lắm. Không chỉ các đệ tử gì dầm thảo luận, Thẩm Cao lúc này cũng đi tới bên cạnh Cố Thạch, cười hỏi. Người này ngươi cảm thấy thế nào? Cố Thạch lạnh lùng nhìn Thẩm Cao, đáp. Rất mạnh, chắc hắn ẩn giấu tu vi. Ai ô, Thạch sư đệ cũng nhìn ra rồi à? Ta nghe ngóng được người này nửa năm trước mới vào Phạm Thiên Mộ Kiếm làm người gác mộ, trong vòng nửa năm mà trưởng thành được như bây giờ. Vậy cho hắn thêm nửa năm nữa, hắn nhất định bỏ xa hai người chúng ta rồi. Thẩm Cao cảm thán, người gác mộ, vẻ mặt vô cảm của Cố Thạch lúc này lại lộ ra một chút kinh ngạc. Khó tin lắm đúng không? Thẩm Cao nói, xem ra hắn có một thể chất hiếm có đấy. Trong mắt Cố Thạch lóe lên vài phần ngưỡng mộ, chờ hắn thực sự quật khởi. Kiếm ma tông chúng ta liền náo nhiệt rồi. Thẩm Cao cười nói không chừng lần này hắn lại có thể đánh bại huynh đấy. Cố Thạch cười một tiếng rồi nói. Thẩm Cao, một tiếng sau, vòng một của cuộc khảo thí ngoại môn kết thúc. Thẩm Cao đứng thứ nhất, Cố Thạch đứng thứ hai, Lâm Tiêu đứng thứ ba. Tổng cộng 100 đệ tử ngoại môn tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai là tỉ thí với nhau. Dựa vào thứ tự của 100 thí sinh tiến hành phân tổ, lần lượt lên đài tỉ thí. Cuối cùng chọn ra 10 người đứng đầu. Sau một khoảng thời gian phân tổ ngắn ngủi, vòng thứ hai đã bắt đầu rồi. Các đệ tử liên tục thay phiên nhau lên đài tỉ thí, mỗi một người đều thi triển ra toàn bộ thực lực của mình, muốn thể hiện hết tài hoa của mình trong cuộc so tài này. Bầu không khí dần dần nóng lên, tiếng hoan hô liên tục không ngớt. Trong số những người xếp hạng đầu ở vòng 1, Lâm Tiêu là người đầu tiên ra sân. Cách chương,